Chương 2163, vì sao mà đến? Sở Thanh Lăng ngay từ đầu liền tu luyện Sở Cùng Chân Đế tâm pháp thâm ảo nhất, cường đại nhất, mà Sở Thanh Lăng cũng hoàn toàn chính xác không phụ bọn hắn Sở Doanh Chư Lão hy vọng. Thiên phú của nàng đích thật là đủ cao, đủ cường đại, tại niên kỷ lúc còn rất nhỏ cũng đã là đạo hạnh siêu việt người đồng lứa, trở thành cùng thế hệ đệ tử đệ nhất nhân. Cái này cũng không thể nói Sở Doanh các lão tổ thiển cận, trên thực tế, rất nhiều đạo thống cách làm đều là như vậy, không có mấy người nguyện ý từ trên công pháp cơ sở nhất tu luyện, dù sao ai nguyện ý ôm Kim Ngọc đi dời gạch đầu đâu, người có thể làm chuyện như vậy, đó là cần quyết đoán bao lớn, đây là cần trưởng bối có tầm nhìn xa 10 phần vì đó làm chủ. Cái này rất giống một tòa núi quặng một dạng, chỉ sợ rất nhiều người đều biết tòa núi quặng này rất có thể có thể luyện ra đại lượng hoàng kim, nhưng là, đối với càng nhiều người mà nói, đi luyện một tòa núi quặng như vậy, không bằng từ dưới đất nhặt được mấy khối nhiều gạch tới càng thực tế. Như vậy cũng tốt, giống như Sở Thanh Lăng, ngay từ đầu bọn hắn Sở Doanh các lão tổ cũng chính là trước nhặt được gạch vàng trên đất, để Sở Thanh Lăng tu luyện Sở Cùng Chân Đế công pháp cường đại nhất thâm ảo nhất, nhưng đi đến trình độ nhất định đằng sau. Khi Sở Thanh Lăng sau khi thực lực cường đại, Sở Doanh các lão tổ đối với nàng liền có càng lớn kỳ vọng, cái này muốn đi đào móc một tòa núi quặng. Dù sao, Sở Cùng Chân Đế cuối cùng cũng chỉ là chân đế, cùng thủy tổ cùng so sánh, hay là có khoảng cách không nhỏ, cho nên Sở Doanh các lão tổ cũng hy vọng Sở Thanh Lăng từ Sở Cùng Đế đại đạo đi hướng cùng tổ đại đạo. Trên thực tế, lấy Sở Thanh Lăng thiên phú, ngộ tính các phương diện tới nói, đây đều là sự tình không thành vấn đề. Dù sao Sở Cùng Đế đại đạo cũng là từ cùng tổ đại đạo diễn sinh mà đến, đây là hoàn toàn có thể lẫn nhau bao dung đại đạo, cái này rất giống là giang hà đi hướng biến cả một dạng, dạng này cũng coi là nước chảy thành sông sự tình. Nhưng vấn đề chính là xuất hiện ở đây, thời điểm Sở Thanh Lăng từ Sở Cùng Chân Đế đại đạo giao qua cùng tổ đại đạo, quá trình vượt qua chuyển tiếp này cũng không phải là hết sức thuận lợi, dù sao thế gian cũng không có sự tình thập toàn thập mỹ nào. Nếu như nói Sở Thanh Lăng vẻn vẹn trở thành một tôn chân thần vô cùng cường đại, cái này chỉ sợ là không thành vấn đề, nhưng muốn trở thành một tôn vô địch chân đế, thậm chí là thông hướng chí cao vô thượng thủy tổ con đường, vậy liền lộ ra khó khăn nhiều. Trên một con đường này, một khi xuất hiện vấn đề nhỏ bé, cũng có thể là toàn bộ băng liệt. Sở Thanh Lăng xuất hiện vấn đề như vậy, bí mật này rất ít người biết, ngoại trừ chính nàng bên ngoài, cũng chỉ có Sở Doanh mấy vị địa vị lão tổ cao nhất mới biết được. Bây giờ lại bị Lý Thất Dạ một ngụm nói toạt ra, này làm sao không để cho Sở Thanh Lăng giật nảy cả mình, ngươi là thế nào biết đến? Lúc này Sở Thanh Lăng vì đó giật nảy cả mình, bất khả tư nghị nhìn xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, trong mắt ta, lại có bí mật gì có thể nói, xem xét liền biết, đại đạo chuyển tiếp, nơi nào có thập toàn thập mỹ, vấn đề của ngươi không tính lớn, cũng không tính là nhỏ, cần ôn dưỡng, cần thoải mái. Chỉ có ôn dưỡng thoải mái mới có thể để cho thương tích nho nhỏ trong đại đạo của ngươi khép lại, cho nên ngươi cần huyết nhân sâm, ngàn vạn năm huyết nhân sâm tốt nhất, đây chính là mục đích ngươi đến Khuyết Nha Sơn. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Sở Thanh Lăng trong nội tâm vì đó hãi nhiên, trong chớp mắt này, cũng cảm giác mình đứng tại Lý Thất Dạ trước mặt một điểm bí mật đều không có, tại dưới ánh mắt Lý Thất Dạ, nàng tự hồ là toàn thân trần trụi đồng dạng, không có bất kỳ cái gì sự tình có thể giấu giếm được Lý Thất Dạ hai mắt. Cái này khiến nàng không khỏi rùng mình, vô ý thức lui về sau mấy bước. Mọi người đến Khuyết Nha Sơn, ai không phải vì huyết nhân sâm? Sở Thanh Lăng hừ nhẹ một tiếng, nói ra lời như vậy thời điểm trong nội tâm nàng cũng không khỏi có chút chột dạ, có chút là muốn đóng tràn ngập rõ hương vị. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, gật đầu nói ra, đúng vậy, lời này của ngươi còn nói đến không sai, không ít môn phái trưởng lão, thế gia đệ tử đến Khuyết Nha Sơn. Đích thật là hướng về phía gốc huyết nhân sâm xuất thế kia mà đến, ngươi cũng là hướng về phía huyết nhân sâm mà đến, chỉ bất quá, ngươi đối với huyết nhân sâm yêu cầu lại cùng bọn hắn không giống với, nhưng, cũng có chút người cũng không phải hướng về phía huyết nhân sâm mà đến, bằng không, các ngươi cái gọi là thượng bộ, thánh viện, Sở Doanh tại sao lại đem quân đoàn kéo đến Khuyết Nha Sơn này, vì như vậy một gốc huyết nhân sâm, cần phải dương cờ trống lớn như vậy sao, không phải vì huyết nhân sâm mà đến. Vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời như vậy, vẫn đứng tại sau lưng không dám nói nhiều Dương Thắng Bình cũng không khỏi giật nảy cả mình. Mặc dù nói, trước đó hắn cũng cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, dù sao vì một gốc huyết nhân sâm, cần phải đem từng nhánh quân đoàn kéo tới sao. Đây quả thực liền có khai chiến tư thế, tự hồ tất cả mọi người tại đề phòng cái gì một dạng. Bất luận là thượng bộ, hay là thánh viện, bọn hắn tự hồ cũng là muốn đem trọng binh đâm thủ tại chỗ này, mà lại đều là trực tiếp nghe lĩnh tại bọn hắn tư quân. Những này quân đoàn đều là xuất từ bọn hắn bản thân môn phái thế gia đệ tử, là hiệu trung với bọn hắn, là bọn hắn hoàn toàn có thể điều lệnh, có thể nói, thượng bộ cũng tốt, thánh viện cũng được, có chút sự không chắc chắn đội ngũ, bọn hắn cũng sẽ không kéo đến Khuyết Nha Sơn đến hạ trại, có thể bị bọn hắn kéo đến Khuyết Nha Sơn tới quân đoàn, vậy cũng là 100% đáng tin quân đoàn, cử động như vậy, đích thật là có chiến tranh hương vị, những quân đoàn này đều là bọn hắn lực lượng trung kiên. Đều là tuyệt đối hiệu trung với bọn hắn, tự hồ ngân hồ bọn hắn tại trong Khuyết Nha Sơn này mưu đồ cái gì một dạng, ngươi là vì Huyết Nhân Sâm mà đến, nhưng là, thượng bộ, thánh viện bọn hắn không phải vì Huyết Nhân Sâm mà tới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nhàn nhã nói ra, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn là vì cùng tổ một kiện chân khí mà đến, thủy khí. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Dương Thắng Bình không khỏi rút một ngụm hơi lạnh. Trong nội tâm không khỏi vì đó hãi nhiên, thủy khí, cái kia đích thật là một kiện binh khí rung động lòng người, tại cuồng đình đạo thống, đi ra mấy vị chân đế, mà lại cuồng đình đạo thống có chân đế chi khí cũng không ít, tựa như Sở Doanh, bọn hắn liền có được Sở cuồng đế lưu lại xuống chân đế chi khí. Về phần tổ khí, Dương Thắng Bình cũng không biết, bởi vì thời gian quá xa xưa, rất nhiều chuyện là Dương Thắng Bình tiểu nhân vật như vậy không cách nào tiếp xúc. Dương Thắng Bình cũng không phải rất rõ ràng Sở cùng tổ có phải hay không lưu lại binh khí, nhưng hắn đã nghe qua một chút nghe đồn, truyền ngôn nói, cùng tổ có khả năng lưu lại một kiện binh khí, về phần truyền thuyết này là thật là giả, Dương Thắng Bình cũng không biết, coi như thật có lưu một kiện thủy khí, hắn cũng không có tư cách kia tiếp xúc, tin đồn thất thiệt. Lý Thất Dạ lời này để Sở Thanh Lăng hừ lạnh một tiếng, phủ nhận nói, đùng, một tiếng vang lên. Lúc này Lý Thất Dạ một bàn tay hung hăng quất vào trên mông đẹp Sở Thanh Lăng, nói ra, nha đầu, ở trước mặt ta nói dối, không phải một chuyện tốt, ngươi, Sở Thanh Lăng hét lên một tiếng, liền giống mèo bị đạp cái đuôi một dạng, lập tức nhảy dựng lên, đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi tin hay không lần sau lại cho ta nói dối, ta đem ngươi toàn thân lột sạch, ném tới trên đường cái đi. Lý Thất Dạ khí định thần nhàn, chậm chậm nói. Ngươi, Sở Thanh Lăng tức giận đến thổ huyết, đỏ bừng cả khuôn mặt, ai dám như vậy nói chuyện với nàng, nhưng hết lần này tới lần khác người nam nhân trước mắt này lại là nói đến lẽ thẳng khí hùng, nói đúng thông dong như vậy tự nhiên, ta nói chính là lời nói thật. Lý Thất Dạ bình thản nói ra, không lọt vào mắt Sở Thanh Lăng nộ khí, nhàn nhạt nói ra, cùng tổ đích thật là cho hậu thế lưu lại một kiện binh khí cực kỳ nghịch thiên, đáng tiếc, về sau các ngươi làm mất rồi, về phần các ngươi là thế nào mất. Ta liền không đi nói, nhưng, kiện binh khí này còn tại trong cuồng đình đạo thống, ngay tại trong Khuyết Nha Sơn, cho nên lần này không chỉ là Huyết Nhân Sâm xuất thế đơn giản như vậy. Nghe được Lý Thất Dạ lời nói như vậy, cái này khiến Sở Thanh Lăng kinh nghi bất định, chuyện này người biết cũng không nhiều, chí ít tại trước mắt là như vậy, có thể biết đều là người địa vị rất cao trong tứ đại thế lực thánh viện, thượng bộ, sở doanh, vương phủ này, nhưng Lý Thất Dạ lại biết đến nhất thanh nhị sở. Cho nên trong lúc nhất thời Sở Thanh Lăng kinh nghi bất định, nhìn xem Lý Thất Dạ nói ra, là Hoàng hậu nương nương nói cho ngươi, chuyện này tình hoàng sau Vương Hàm hẳn phải biết, có lẽ chỉ có Vương Hàm đem chuyện này nói cho Lý Thất Dạ, chỉ sợ thời điểm ta biết chuyện này, các ngươi cũng còn không biết Khuyết Nha Sơn đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, Lý Thất Dạ gánh chịu lão đầu tất cả ký ức, nắm giữ lão đầu tất cả pháp tắc, tại trong cuồng đình đạo thống này. Có chuyện gì có thể thoát khỏi cặp mắt của hắn sao? Chuyện như vậy làm sao cần Vương Hàm nói cho hắn biết đâu? Khi Lý Thất Dạ biết đến thời điểm, người khác còn không biết đâu. Về phần đứng ở một bên Dương Thắng Bình, hoàn toàn bị tin tức như vậy làm chấn kinh, truyền thuyết cuồng đình đạo thống đích thật là có một kiện tổ khí, không nghĩ tới truyền thuyết này lại là thật, càng rung động lòng người chính là, cuồng đình đạo thống lại đem cái này tổ khí làm mất rồi, mà lại tổ khí này bây giờ đang ở trong Khuyết Nha Sơn. Tổ khí nha, đây tuyệt đối là rung động lòng người đồ vật, nếu để cho người biết, đây tuyệt đối là để cuồng đình đạo thống vô số người vì đó điên cuồng đồ vật, bây giờ đang ở trong Khuyết Nha Sơn. Tại thời khắc này Dương Thắng Bình hoàn toàn minh bạch vì cái gì thánh viện, thượng bộ bọn hắn đều đem quân đoàn trực tiếp kéo qua đóng giữ nguyên nhân. Cái này sẽ là muốn biến thiên tiết tấu nha, khi tổ khí thời điểm xuất hiện, cái này chỉ sợ sẽ giết tới thiên băng địa liệt, chỉ sợ cả tòa Khuyết Nha Sơn sẽ trở thành kinh khủng nhất chiến trường. Bất kỳ cái gì một môn phái, bất kỳ cái gì một cái truyền thừa đều sẽ vì đó tranh đến đầu rơi máu chảy. Bất luận là thượng bộ hay là thánh viện lại hoặc là sở doanh, chỉ cần có một môn phái truyền thừa có được một kiện tổ khí như vậy, vậy liền triệt để cải biến toàn bộ cùng đình đạo thống cách cục, nhập chủ hoàng đình, vậy chỉ sợ là không phải việc khó gì đi. Trong lúc nhất thời, Dương Thắng Bình trong nội tâm cũng run rẩy, thánh viện, thượng bộ, sở doanh đều tới, hiện tại liền thiếu vương phủ, cũng không biết làm hoàng hậu Vương Hàm một lần nữa chấp chưởng vương phủ đại quyền, nếu như Vương Hàm thất thế, tình huống kia đích thật là rất nghiêm trọng, liền xem như Sở Thanh Lăng, cũng là 10 phần giật mình nhìn xem Lý Thất Dạ, nàng giật mình không phải tổ khí, mà là bởi vì Lý Thất Dạ nắm giữ lấy tất cả, tự hồ tất cả đều chạy không thoát hắn một đôi mắt một dạng, tự hồ tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn, nhìn xem Lý Thất Dạ đã tính trước bộ dáng, liền ngay trong chớp mắt này, Sở Thanh Lăng đều có một loại ảo giác, giống như toàn bộ cuồng đình đạo thống liền giữ tại trong tay của hắn một dạng. Tại trong cuồng đình đạo thống này hắn chính là tồn tại chí cao vô thượng một dạng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.